Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sáng nay mới mua. Hôm nay là ngày 14 tháng 2 là lễ tình nhân. Không chỉ có cô nhớ ngày này mà hắn cũng ghi nhớ ở trong lòng. Mặc dù biết rõ là bị lọt vào bẫy tình cảm nam nữ ngốc nghếch, hắn còn không chùn bước mà nhảy xuống. Một năm 365 ngày, chỉ có một ngày này, tất cả những người thông minh cũng cam tâm tình nguyện trở thành kẻ ngu, mà hắn cũng không phải là ngoại lệ. Hôm qua khoảnh khắc nhìn thấy cô, hắn mãnh liệt kiềm chế bởi vì mừng như điên mà nhịp tim tăng vọt. Cô đã thay đổi, tóc đã cắt ngắn, vóc dáng người cao hơn, vóc người có vẻ lồi có lõm so với thời kỳ thiếu nữ, mơ hồ khí chất ngây thơ hòa với tính cách của người trưởng thành, còn có sự khôn khéo và quyết đoán. Nhưng tất cả sự thay đổi trong mắt của hắn cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì hắn chỉ cảm thấy một chuyện, cô vẫn cuốn hút hắn thật sâu. Một cái nhăn mày, một nụ cười cũng làm động tâm tới hắn. Mà sức hút này thậm chí còn nhiều hơn so với lúc trước, càng thêm lay chuyển hắn. Dưới sự an bài của bà nội, một trò chơi hôn ước từ lúc nào đã không chỉ là trò chơi hôn ước rồi chứ. Đem tâm trí bỏ vào phó thác tình cảm, hắn càng ngày càng trở nên ích kỷ. Đối với cô cũng càng ngày càng có tham vọng độc chiếm. Tham vọng này thậm chí không có bởi vì thời gian 5 năm xa cách mà giảm xuống, mà ngược lại càng thêm khắc sâu rõ nét. Tối nay là lễ tình nhân. Trong lòng cô đối với hắn có lẽ là một ngày lễ đặc biệt đi. Nhưng cô mắc ở trong lòng, thật là có thể mượn một ngày lễ này mà cỡ bỏ xuống tất cả sao? Phương Tổng à, cô phải ra ngoài sao? Niệm Tình ở cửa công ty gặp Triệu Hiểu Đông bị ngăn lại. Niệm Tình nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là 4 giờ rồi. Nếu như không nhanh một chút, thì sợ rằng cuộc hẹn với Minh Tiên Thẳng sẽ phải tới trễ. Đúng vậy, tôi hẹn gặp bạn, cần phải tranh thủ thời gian. Anh có chuyện gì không? Cô chỉ là thuận miệng hỏi. Trần càng không ngừng đi về hướng bãi đậu xe. Hắn đuổi theo mà cất tiếng nói. Buổi công bố thời trang mới cuối tuần này hình như đã xảy ra một chút vấn đề. Là vấn đề gì chứ? Bây giờ cô chỉ nghe thấy hai chữ vấn đề thì liền nhức đầu. Bên phía nhà máy kia nói rằng sẽ không kịp làm tất cả sản phẩm. Nếu một tuần lễ sau thì là có thể. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta là như theo hợp đồng mà làm việc mà. Niệm Tình có một chút nóng nảy nói. Nói cho bọn hắn biết, nếu như đến kỳ không giao hàng, công ty chúng ta sẽ kiện lên tòa, làm cho bọn họ suy sụp mới thôi. Đối phương hình như là nhận được lợi ích gì, kiên trì nói là không có cách nào đẩy nhanh tốc độ, cũng không e ngại bị kiện lên tòa án à? Câu trả lời của hắn khiến cho Niệm Tình bắt đầu nhìn thẳng tính nghiêm trọng của vấn đề. Sắp tới chúng ta có động chạm gì với người cùng ngành sao? Sẽ không đâu ạ. Việc cạnh tranh trong kinh doanh là khó tránh khỏi, nhưng vì một buổi lễ công bố nhỏ nhỏ mà điều động binh lực tìm chúng ta gây phiền phức. Em không cảm thấy thủ đoạn như vậy có một chút quen mắt sao? Trong lời nói của hắn có ý tứ. Anh muốn nói Tiền Tàng sẽ không làm như vậy đâu. Nhất định là người khác. Từ đây tới ngày công bố còn mấy ngày nữa? Là 4 ngày. Có kịp để tìm một nhà máy khác không? Chắc là còn kịp nữa rồi. Tôi nghĩ đối phương đoán chắc thời gian này là để cho nhà máy mới nói cho chúng ta biết. Triệu Hiểu Đông nhìn cô rồi lại nói tiếp. Cô tin chắc không phải là Minh Thị làm chứ? Tôi tin chắc. Niệm Tình liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Là 4 giờ 10 rồi. Thời gian hẹn gặp Minh Thiên Tàng chỉ còn cách 50 phút nữa thôi. Cô khẽ cắn môi rồi nói. Gọi điện thoại cho nhà máy. Tôi muốn gặp quản lý của bọn họ. Được, tôi đi thu xếp. Triệu Hiểu Đông lộ ra nụ cười. Sau khi khó khăn đàm phán xong, Niệm Tình rốt cuộc lại làm cho nhà máy đồng ý gia tăng đẩy nhanh tốc độ. Tranh thủ trước khi buổi công bố bắt đầu mà đem toàn bộ trang phục đẩy nhanh tốc độ xuất xưởng. Cô nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 5 giờ rưỡi. Trên đường đi đến khách sạn Trang Thần, cô càng không ngừng gọi điện thoại cho Minh Thiên Tàng, nhưng điện thoại di động của hắn luôn bị kẹt máy. Đàm phán đã trễ tới 30 phút, bởi vì khẩn trương bận rộn. Trong lúc đó, cô không thể rảnh gọi cho Minh Thiên Tàng. Hiểu Đông à, mau nhanh lái xe đưa tôi đến khách sạn Trang Thần. Có người hẹn gặp tôi đang ở đó. Cô lo lắng lôi kéo Triệu Hiểu Đông lao ra khỏi phòng làm việc của nhà máy. Cô hẹn Minh Thiên Tàng sao? Triệu Hiểu Đông ngồi vào ghế lái mà cất tiếng hỏi. Hôm nay hẹn hắn là có ý nghĩa gì sao? Niệm Tình cất tiếng trả lời. Là có ý nghĩa đặc biệt. Là có rất nhiều chuyện muốn nói với anh ấy. Cho nên anh phải lái nhanh một chút. Tôi sẽ không tăng tốc độ. Triệu Hiểu Đông cầm lấy tay lái. Ở trên mặt rất rõ sự cố chấp. Tôi cảm thấy hắn không đáng giá. Để cô hy sinh bỏ hết tôn nghiêm. Thứ người nhà hắn vĩnh viễn chỉ thích mình. Sẽ không yêu người khác. Cô nhíu mày lại nói. Hiểu Đông à. Bây giờ cũng không phải là thời điểm thảo luận về vấn đề tình cảm. Xe này anh có lái hay không? Nếu như anh không thể,